One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 485, Cụ Hiện Long Hóa. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ thấy hắn ở trên bầu trời một cái lượn vòng, nương tựa theo lực lượng của thân thể trực tiếp tan rã trong đó tổn thương. Đồng thời hướng lên trước mặt Hades xung kích tới. Phanh, phanh, hai người chỗ sức mạnh bùng lên thật là quá cường đại. Cường đại đến làm cho người cảm thấy hoảng sợ tình trạng. Vô số đấu khí chấn động, trên bầu trời không ngừng có quang mang khuấy động đi ra. Hakuen cùng Hades có thể nói đều đã đem lực lượng cho phun trào tới cực điểm. Cũng bởi vậy hai người ở giữa chiến đấu lộ ra đến vô cùng kịch liệt. Mà theo chiến đấu không ngừng bộc phát, không chỉ là Hakuen, liền ngay cả Hades lực lượng cũng bắt đầu một chút xíu bị điều bắt đầu chuyển động. Trận đại chiến này, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Oanh, lúc này liền nhìn thấy Hades thân thể bỗng nhiên phun ra một cỗ to lớn khí tức lực lượng. Thức tỉnh giai đoạn thứ tư, Hades đã lại lần nữa đã thức tỉnh. Mà tại tiến vào thức tỉnh giai đoạn thứ tư về sau, thình lình nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy lộ ra đến trống rỗng vô cùng. Mà tại vòng xoáy chi lực dưới, liền nhìn thấy một vệt ánh sáng 10 sinh trực tiếp chiếu xạ đến Hades trên thân. Khi quang hoa tiêu tán ra thời điểm, Hades trên thân đã nhiều hơn một cái màu đen surplice. Hades Surplice, đây là bao trùm Hades chân thân Surplice, có được tuyệt đối bình chướng cấp bậc lực phòng ngự. Mặt khác làm Surplice một bộ phận mũ giáp có thể hoàn toàn đem bản thân tồn tại khái niệm từ trong thế giới này xóa đi, ai đều không thể cảm giác được. Cái này Surplice cũng không phải là Olympus 12 thần chiến đấu áo thần y. Nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng vẫn như cũ là 10 phần cường đại. Ân đang nhìn trước mặt Hades, Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia lạnh nhạt quang mang. Hô hô, mà ở thời điểm này, Hades cả người đã bạo phát ra càng cường đại hơn khí tức. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen, phảng phất chính mình là cao cao tại thượng như thần. Oanh, Hakuen lại không để ý tới cái này, chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Ầm vang một quyền hướng lên trước mặt Hades oanh kích tới. Bất luận Hades thực lực đến cùng biến cường đại cỡ nào, hắn đều phải giết chết Hades. Ầm ầm, khi Hakuen hướng phía Hades trùng kích đi qua thời điểm, Hades đi theo bạo phát ra lực lượng cường đại. Lúc này chỉ thấy hắn một cái khuấy động, thiên địa ngang nhiên biến sắc, bốn phía không khỏi lộ ra càng thêm âm trầm. Vĩ đại nhật thực, Hades chỗ bảo phát đi ra lực lượng cường đại, có thể làm cho Thái Dương hệ tất cả tinh cầu căn cứ ý chí của mình tại vài phút bên trong hợp thành một đường thẳng, cũng vĩnh viễn không đang di động. Dưới loại tình huống này, địa cầu lại bởi vậy bị hắc ám thôn phệ, trở thành một viên không có sinh mệnh tử vong ngôi sao. Một khi nói xa vào đến hắc ám thời gian quá dài, như vậy trên địa cầu chỗ có sinh vật đều sẽ trong bóng đêm tinh thần sa sút tử vong. Mà đồng thời, Hades lực lượng cũng sẽ ở không ngừng tăng cường. Tình huống như thế nào? Ngũ lão phong bên trên Athena cùng một đám sen thình lình phát hiện bốn phía hết thảy đều đi theo biến thành hắc ám. Cái này không khỏi để bọn hắn có chút hoảng hốt. Minh Vương nhật thực, Athena nhìn lên trước mặt hắc ám, tại hít sâu một hơi về sau nhẹ giọng nói ra. Ngữ khí của nàng lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhưng là ẩn tàng trong bóng đêm gương mặt lại là 10 phần ngưng trọng. Athena biết, theo Minh Vương nhật thực xuất hiện, Minh Vương hiện thân thời gian đã không xa. Đáng tiếc Athena màn ánh sáng không cách nào phổ cập đến minh giới. Bởi vậy nàng hiện tại cũng không biết minh giới đến cùng là như thế nào một cái tình huống. Hakuen các hạ, hết thảy, liền muốn xem ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Athena ở trong lòng nói ra. Oanh, minh giới bên trong, Hakuen cùng Hades thân thể không khỏi trực tiếp một cái chấn động. Hai cái người tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hắc ám đương nhiên sẽ không ảnh hưởng Hakuen thực lực. Cũng bởi vậy tại gấp 10 lần giới vương quyền phía dưới cả người hắn như cũ không ngừng ngang. Nhiên bộc phát, cũng là ở thời điểm này. Chỉ thấy Hades bỗng nhiên một cái khoát tay. Cự thủ ngang nhiên đánh ra xuống. Phanh, Hakuen không khỏi bỗng nhiên một cái chấn động. Trực tiếp cùng trước mặt Hades đánh vào cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy, tốc độ của bọn hắn đều lộ ra 10 phần sôi trào mãnh liệt. Mà tại cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, Hakuen không khỏi khí tức trì trệ. Bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Chỉ là lúc này Hakuen phát hiện, Hades lực lượng tăng trưởng tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại Hades vừa mới ở vào thức tỉnh giai đoạn thứ tư thời điểm, lực lượng của hắn còn không có đã cường đại đến loại trình độ này. Nhưng là hiện tại, theo không ngừng thời điểm chiến đấu, Hades lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Điểm này để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Oanh, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hades bỗng nhiên một cái khuấy động. Trực tiếp từ trong ngón tay kích lan ra một đạo chùm sáng màu xám. Hakuen một quyền ngang nhiên xung kích tới. Tại oanh chúng thời điểm lập tức liền phát ra tiếng nổ thật to. Mà cả người hắn cũng là tại khí lãng khổng lồ phát động phía dưới chấn bay ra ngoài. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà bây giờ, coi như ngươi muốn đầu hàng, cũng đã chậm. Lúc này liền nhìn thấy 637 trước mặt Hades điên cuồng tê giống lên. Theo hắn gào thét thời điểm, thân thể của hắn thế mà lại lần nữa đi theo phun trào oanh. Vô số đấu khí đi theo không ngừng chấn động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Thức tỉnh gian đoạn thứ 5, ầm ầm, Hades lại lần nữa đã thức tỉnh. Tại gian đoạn thứ 5 phía dưới, có thể nhìn thấy Hades linh hồn hoàn toàn chi phối thân thể. Đã bắt đầu tiến vào hoàn toàn thức tỉnh giai đoạn. Đến trình độ này, đã nói lên Hades lại lần nữa có đột phá. Lực lượng của hắn cũng đi theo không ngừng mà tăng vọt. Hakuen sau lông mày, giờ khắc này hắn đương nhiên có thể cảm giác được Hades trong cơ thể chỗ phun ra tới mãnh liệt lực. Lượng, cỗ lực lượng này, thế nhưng là sao mình bây giờ lực lượng còn muốn càng thêm cường đại minh vương Hades. Đích thật là không đơn giản nhân vật. Hakuen hiện tại xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn híp mắt, liền như vậy nhìn xem trước mặt lộ ra 10 phần bá khí Hades. Mà liền tại Hakuen chuẩn bị tiếp tục đối Hades phát động công kích thời điểm, hệ thống thanh âm không khỏi tại Hakuen trong đầu vang lên. Thế giới kết thúc, nhiệm vụ mở ra. Trong vòng 3 phút giết chết minh vương Hades, tức có thể đạt được năng lực mới. Cụ hiện long hóa, vượt qua 3 phút, nhiệm vụ thất bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.